Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1087 Sương Mù Thôn Trang 53. Chương 1087 Sương Mù Thôn Trang 53 thẳng đến ba cái NPC đều đi tới trong phòng. Khoảng cách cửa có một đoạn khe hở. Hạ Tịch mới ra tiếng nói: "Chạy." Theo sát nàng liền dẫn đầu chạy đi ra ngoài, Tiểu Dương cùng Quân Nam đuốc theo sát sau đó, ba người. Động tác đều thực linh hoạt, tốc độ cũng đều thực mau. Ốc sên giống nhau NPC nhóm hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Bọn họ cũng đã chạy ra phòng, cũng bay thẳng đến lầu 2 chạy tới, lầu 2 tổng cộng có 3 cái phòng. Trong đó một cái là rửa mặt gian, môn không có quan, còn có một cái là cùng loại phòng tạp vật. Phóng đủ loại lung tung rối loạn đồ vật. Môn cũng không có quan, chỉ có một cửa phòng là đóng lại, Hạ Tịch ba người thẳng đến kia phiến đóng. Lại cửa phòng, Quân Nam đuốc lấy ra chìa khóa. Hạ Tịch đối với khóa cửa đánh quang. Tiểu Dương tắc quay đầu lại xem xét NPC nhóm có hay không cùng lại đây, Quân Nam đuốc thực thuận lợi. Mà đem chìa khóa cắm đi vào. Chuyển động khóa cửa, lập tức liền mở ra, Tiểu Dương nghe được thanh âm. Có chút tiểu kích động. Thật đúng là này phiến môn chìa khóa a, Tiểu Dương. Người ở ngoài cửa nhìn. Có tình huống cho dù nói cho chúng ta biết. Quân Nam đuốc nói đẩy ra môn, Hạ Tịch đi theo Quân Nam. Đuốc cùng nhau đi vào, Tiểu Dương lui về phía sau 2 bước. Dựa vào khung cửa đứng thẳng. Cảm giác được phía sau lưng không phải trống không. Mới có thể gia tăng điểm cảm giác an toàn. Trong phòng có một cổ không tốt lắm nghe hương vị, giống. Như là hàng năm không có thông gió để thở tích lũy xuống dưới nặng nề khí vị. Gọi người cảm giác không quá dễ chịu, Hạ Tịch cùng Quân Nam đuốc đèn pin hướng tới nhà ở các phương. Hướng chiếu qua đi, trước tiên nhìn đến đều là ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích nữ nhân cùng trên giường rời rạc. Dây thừng, nữ nhân thủ đoạn cùng mắt cá chân thượng đều có khuyên sát. Khuyên sát thượng hợp với xích sát. Một chỗ khác cột vào đầu giường phía trên một cái vòng treo thượng, cho dù là nghe được mở cửa động. Tĩnh, nữ nhân đều không có ngẩng đầu xem một cái. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều đối nàng sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng, Hạ Tịch. Đèn pin quang đánh vào nữ nhân trên người. Nhìn nữ nhân phi đầu tán phát ăn mặc vải bố váy dài. Tóc đem mặt hoàn toàn che đậy ở. Căn bản thấy không rõ lắm dung mạo, nàng hồi ức một chút kia bổn quyển sách thượng nữ nhân tên. Thử thăm dò kêu gọi một tiếng. Trần Tiểu Nguyệt, nữ nhân đầu vai đột nhiên giật mình. Đi theo nàng thong thả mà ngẩng đầu lên, một đầu tóc dài hỗn độn rời rạc mà che khuất nữ nhân mặt. Cho dù là ngẩng đầu cũng không có làm người thấy rõ ràng nữ nhân dung mạo, nhưng Hạ Tịch cảm giác. Được nhìn chính mình tầm mắt kia, nếu nữ nhân này đối tên có phản ứng. Hẳn là ảnh chụp cái kia tuổi trẻ nữ nhân không sai, ngươi là bị lừa bán lại đây sao? Hạ Tịch thẳng đến chủ đề. Nữ nhân lại không có nói chuyện. Cũng không có bất luận cái gì động tác. Tiểu Dương tầm mắt tuy rằng nhìn thang lầu phương hướng. Nhưng lỗ tai vẫn luôn chú ý trong phòng động tĩnh, một hồi lâu đều không có nghe được có người trả. Lời Hạ Tịch vấn đề. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Liền thấy được phi đầu tán phát thấy không rõ lắm mặt nữ nhân, thực kinh điển nữ quỷ tạo hình, Tiểu Dương kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm thang lầu vị trí xem, qua vài giây. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới nhìn đến trong phòng hình ảnh. Có chút nghi hoặc hỏi, phòng này đều không có giường em bé, cái kia tiểu hài tử ngày thường ngủ ở chỗ nào a? Ngươi phạm cái gì ngốc? Ban ngày thôn trưởng không phải nói. Hắn ở chiếu cố tiểu hài tử. Kia tiểu nam hài khẳng định là cùng thôn trưởng ngủ. Hạ Tịch tức giận mà dỗi Tiểu Dương một câu. Lúc này ngươi đừng ngắt lời. Tiểu Dương lập tức ngậm miệng. Không dám lại hé răng. Hắn cũng phát hiện chính mình lúc này hỏi cái này loại dâu ria vấn đề có chút. Không thích hợp. Nhưng hắn chính là đột nhiên nghĩ tới. Nhịn không được liền muốn hỏi một chút. Không tưởng quá nhiều, quá mệt mỏi ảnh hưởng gõ chữ tốc độ cứu mạng gạch dưới. Z, gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.